Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Trình Điệp Y. Lực bạt sơn hà khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua này nhưng làm sao, ngu hề này như thế nào? Thành Đông Lộ Thiên trên quảng trường, xây dựng một cái đại võ đài, ban đêm. Người bình thường dùng không nổi đèn điện, tại nơi này trọn vẹn bày 12 ngọn, tướng sân khấu sấn thác đèn đuốc sáng trưng. Trên sân khấu, vẽ lấy hắc bạch mặt bá vương, người mặc uy nghiêm chiến bào màu đen, tay vịn một thanh bảo kiếm, uống vào Hạng Vũ tự vẫn lúc tuyệt mệnh thơ. Bên người, một vị người khoác mũ che màu vàng mỹ nhân, tại bá vương hát thôi tuyệt mệnh thơ về sau. Cũng đi theo ứng hòa, hát nói, hán binh đã hơi địa, bốn phương sở tiếng ca, đại vương khí phách tận, tiện thiếp gì trò chuyện sinh, một khúc hát thôi, ngu cơ rút kiếm tự vẫn, bá vương Dương Thiên thở dài, chung quanh quan sát quần chúng, liền giống bị tập thể phê thuốc kích thích đồng dạng, tất cả đều từ trên ghế đứng lên, liều mạng vỗ tay hô, tốt. Tốt, quả nhiên là bá vương đừng cơ. Bạo động trong đám người, chỉ có một người không hợp nhau. Vương Húc ngồi tại trên ghế dài, trong tay vuốt vuốt hai viên phỉ thúy quả cầu đá. Ánh mắt khác hẳn nhìn xem sân khấu. Từ Lý nhai trong miệng, nghe được hai vị này con hát. Tên là Trình Điệp Y. Đoạn tiểu lâu thời điểm, Vương Húc liền có mấy phần suy đoán. Hiện tại xem xét. Không sai được, khó trách Lý Nhai sẽ mê. Bộ này bá vương đừng cơ bên trong ngu cơ. Thế nhưng là Trương Quốc Vinh vai trò. Một cái nam nhân, diễn xuất nữ nhân ôn nhu, u oán, cùng ly biệt lúc mê ly. Diễn kỹ chi tuyệt để cho người ta dương mắt xanh lưỡi. Loại này đẹp, đừng nói nữ nhân, nam nhân nhìn cũng muốn thốt nhiên tâm động. Âm thầm đem cầm không ở. Cười một tiếng ngàn người say, một lo vạn cổ sầu, đẹp, Lý Nhai liền là động tâm người một trong, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, trong ánh mắt sáng cùng bóng đèn nhỏ đồng dạng, nghe được câu này, Vương Húc trong tay chuyển động phỉ thúy quả cầu đá, nhỏ không thể thấy dừng lại một lát, trên mặt biểu lộ mang theo cứng ngắc, hắn theo bản năng mắt nhìn Lý Nhai. Phát hiện trên sân khấu ngu cơ đều rút lui. Hắn còn tại đưa cổ sứ mệnh tìm kiếm. Không khỏi, Vương Húc đáy lòng phát lạnh. Nghĩ thầm, cái này Lý Nhai, không phải là cái con thỏ à. Khách quan, có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Tạ ơn ngài lạc, hí khúc tan cuộc, có tiểu hài ôm đồng la. Đi tới thu lấy biểu diễn phí. Ở đây đông đảo hí mê, nhào nhào khẳng khái giúp tiền, nhiều một khối đại dương, thiếu một phần hai điểm tiền, liền cùng mua vé đồng dạng tự giác. Muốn biết, loại này Lộ Thiên sân khấu kịch, cùng vở kịch viện nhưng không cách nào so, là sẽ không trước thu tiền vé vào cửa, toàn bộ nhờ một trận xuống tới khen thưởng. Tiểu hài đi tại Vương Húc bên người lúc, hắn hướng đồng la bên trong nhìn một chút, nói ít cũng mười mấy khối đại dương, thực tình không ít, cho, Lý Nhai từ trong túi tiền, móc ra hai khối đại dương, nhìn cũng không nhìn liền ném đi lên, ôm cái chiêng tiểu hài, mặt mày hớn hở, liên tục cúi người chào nói, cảm ơn lão bản, khoan hãy đi, nhìn thấy tiểu hài muốn đi. Lý Nhai tranh thủ thời gian bắt hắn lại, truy vấn, ngươi giúp ta hỏi một chút, vị kia diễn ngu cơ thuận tiện hay không, ta nghĩ mời hắn ăn bữa cơm, cái này, tiểu hài rất khó khăn, ấp úng không dám đáp ứng, Lý Nhai tranh thủ thời gian lại đi bỏ tiền, lại đem ba khối đại dương đặt ở đồng la bên trong, khẩn tìm đường, giúp ta đi hỏi một chút là được. Tiểu hài cầm tiền đi, không bao lâu công phu, ngu cơ chưa từng xuất hiện, đi tới một cái tiểu lão đầu, Tiểu lão đầu cầm tẩu thuốc cái nồi, trên tay mang theo cái nhẫn ngọc, vừa lên đến lại hỏi, là vị nào bằng hữu, nghĩ mời Điệp Y đi ăn cơm à? Là ta, Lý Nhai tranh thủ thời gian đứng lên, mang theo hưng phấn mở miệng nói, ngài là gánh hát chủ gánh đi, ta gọi Lý Nhai, nghĩ mời Trình Điệp Y tiên sinh ăn bữa tối, ăn cơm à? Điệp Y suất tràng phí cũng không tiện nghi. Tiểu lão đầu liền là gánh hát chủ gánh, kéo dài âm nhìn xem Lý Nhai. Thời cổ gánh hát, nhiều quy củ kinh người. Chủ gánh cùng con hát quan hệ trong đó cũng rất là phức tạp. Những này các con hát, phần lớn là chủ gánh từ nhỏ đã dùng tiền mua được. 4-5 tuổi bắt đầu bồi dưỡng đứng công, 8-9 tuổi nhớ lời kịch, 11-12 tuổi mở cuống họng, mãi cho đến lên đài diễn xuất, nói ít muốn bồi dưỡng 10 năm. Lý Nhai nghĩ mời Trình Điệp Y ăn cơm, không có vị này chủ gánh gật đầu, tuyệt đối là không được. Lão tiên sinh, nơi này là 10 khối đại dương, nếu là thiếu đi ngài cứ mở miệng. Lý Nhai xem xét có hy vọng, thật cao hứng móc giống túi tiền. Chủ nhiệm lớp chủ ước lượng lấy đại dương, trên mặt nhiều hơn mấy phần mỉm cười, đối bên người tiểu hài nói ra, đi tướng Điệp Y mời đi ra, liền nói ta để hắn tới, lần này các loại tương đối lâu, giống như Trình Điệp Y ngay tại hậu trường tháo trang sức, chờ mười mấy phút mới nhìn thấy người, tiểu toái bộ, tay hoa, người tới mặc một bộ trường sam màu trắng, giống nhau đến 7 phần Trương Quốc Dung. Trong tươi cười mang theo vài phần vũ mị, một nhìn thấy cái này tạo hình, Vương Húc đã cảm thấy con mắt mù, xem phim thời điểm, biết kia là trình diễn hí, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Trong hiện thực, người sống sờ sờ nhìn thấy, nương pháo cảm giác lập tức đúng hạn mà tới, Vương Húc trong lòng đầy mồ hôi nhan, khá lắm, so nữ nhân còn vũ mị. Mà lại không nhường chút nào người cảm thấy buồn nôn. Đây mới là đỉnh cấp nữ trang đại lão a. Vương Húc trong tay phỉ thúy cầu, rốt cuộc không chuyển động được nữa. Trong lòng có một vạn con dê còng chạy qua. Tới tương phản, Lý Nhai biểu lộ thì càng dễ nhìn. Sốt ruột bên trong mang theo thưởng thức. Thưởng thức bên trong xen lẫn khát vọng. Đúng, liền là khát vọng. Vẫn là không cách nào che giấu loại kia. Vương Húc thực tình hoài nghi, nếu là Trình Điệp Y ban đêm đơn độc đi ra ngoài, Lý Nhai có thể hay không phát rồ đi dạ tập. Tỷ tỷ, liền là vị lão bản này. Tiểu hài chạy đến Trình Điệp Y bên người, dùng tay chỉ vào Lý Nhai phương hướng. Nghe được tỷ tỷ xưng hô, Trình Điệp Y không những không giận mà còn cười, dùng tay hoa điểm một cái tiểu hài cái chán, nhẹ thóa nói, phi, nói bậy bạ gì đó. Xong, Vương Húc thấy một lần cái này cười, chỉ cảm thấy trên đầu gối trúng một tiễn, có loại phải quỳ xúc động, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, cười lên Trình Điệp Y, so từ ra tẩu tẩu còn muốn vũ mị, cái này còn tính là nam nhân sao, làm người hiện đại. Nữ trang đại lão Lý Ngọc Thép diễn xuất, hắn cũng là nhìn qua, nhưng người ta kia là trang điểm về sau, mới có thể để người có ta thấy mà yêu cảm giác. Trình Điệp Y vừa vặn rất tốt, tháo trang về sau, thế mà còn có thể chơi như vậy, còn có để hay không cho nữ nhân sống. Lý Nhai, ta không được, ta phải rút lui. Vương Húc không còn dám dừng lại, sợ hãi mình sẽ bị uốn cong. Bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là mở miệng bảo đảm nói, đào Trình Điệp Y tới, mặc kệ hoa bao nhiêu tiền, tiền này ta đều ra, nhưng là Trình Điệp Y không thể coi như các ngươi dạp hát người, chỉ tính ta tạm cho ngươi mượn. Thật, Lý Nhai vui mừng quá đỗi, mặc kệ tạm mượn không tạm mượn, chỉ cần Trình Điệp Y tiến vào gánh hát là được. Muốn biết, Lý Nhai thành lập gánh hát, mới bỏ ra 5 cái vàng thỏi. Trình Điệp Y một cá nhân giá trị, liền không tại một cái gánh hát phía dưới. Muốn đào dạng này người tới, không có cái 10 cái vàng thỏi là không cần nghĩ. Lý Nhai liền là nghĩ mình lấy lại đều không đủ. Về phần Vương Húc vì cái gì bỏ ra số tiền này? Lý Nhai ở bên trong một chút quan hệ không có. Hắn không có mặt mũi này. Vương Húc xuất tiền, hoàn toàn là coi trọng Trình Điệp Y cái này cá nhân. Nếu là hắn không có nhớ lầm, về sau Trình Điệp Y sẽ đi kinh thành, trở thành kinh thành 4 đại danh sừng một trong. Mà tại thời kỳ này, đỉnh cấp kinh kịch chén lớn, rất dễ dàng đánh vào thượng tầng xã hội. Vương Húc cảm thấy Trình Điệp Y cái này cá nhân, có lẽ là hắn một cái cơ hội. Một cái tướng vương ra đồ cổ đi, đánh vào thượng lưu xã hội cơ hội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.